Ông xã thần bí, chương 759, góc truyện audio.com, chương 759, em không chạy, thật đấy. An Hạ và Bùi Chính Thành ở nhà Lộ Thanh Anh một đêm. Sáng hôm sau ăn sáng xong liền chuẩn bị lái xe trở về Cảnh Thành. Trước khi rời đi, Lộ Thanh Anh ôm An Hạ một cái. Chân thành nói, cảm ơn con. Sau đó, bà ấy nói với Bùi Chính Thành, nếu có chuyện gì khó khăn, con có thể nói với mẹ. Biết đâu mẹ sẽ làm được gì đó cho con. Sau khi ly hôn với Bùi Minh Húc, nhà họ Bùi đã có chút oán trách bà ấy suốt một thời gian dài. Có lẽ theo ý kiến của họ, việc Bùi Minh Húc ngoại tình là sai. Nhưng đó không phải lỗi lớn. Họ cho rằng chỉ cần xin lỗi bà ấy, nói một vài điều tốt đẹp thì bà ấy nên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục chung sống với Bùi Minh Húc. Nhưng Lộ Thanh Anh không làm được. Nửa đời trước này bà ấy đã bị người ta nắm dẫn đi. Bà ấy không làm gì sai, cũng không muốn từ bỏ ủy khuất cầu toàn của bản thân. Sau khi bà ấy rời khỏi nhà họ Bùi, họ đã không để bà ấy gặp Bùi Dục Ngôn và Bùi Chính Thành suốt một thời gian dài. Bà ấy xấu hổ với mấy đứa nhỏ, nhưng bà ấy không hối hận. Bùi Chính Thành hơi hơi thất thần, liền hiểu được ý tứ trong lời nói của Lộ Thanh Anh. Trong trí nhớ của anh, sau khi Lộ Thanh Anh và Bùi Minh Húc ly hôn, bà ấy chưa từng bước chân vào nhà họ Bùi. Nhưng lần này, ý của bà ấy là nếu nhà họ Bùi nhất quyết không chấp nhận An Hạ thì bà ấy sẽ ra mặt giải quyết. Bùi Chính Thành cũng rất cảm động. Khi còn nhỏ, anh rất ghét Lộ Thanh Anh. Nhưng khi anh lớn lên, anh dần nhận ra tình cảm của bà ấy. Vâng, Bùi Chính Thành cười, với cái nhìn giống như Lộ Thanh Anh. Anh nói, mẹ đã làm đủ cho con rồi. Con cảm ơn mẹ. Lộ Thanh Anh giật mình dữ dội, rồi bật khóc. Trên đường trở về, An Hạ hỏi Bùi Chính Thành, hồi còn nhỏ, có phải anh rất ghét mẹ của mình không? Tất nhiên là ghét rồi. Bùi Chính Thành cong môi, khóe miệng hiện lên nụ cười giễu cợt. Đặc biệt là khi còn ở tuổi thiếu niên, anh cảm thấy bà ấy không yêu anh, không xứng đáng làm mẹ. Rất ích kỷ, An Hạ cười không nổi, im lặng một lúc mới nói, em nghĩ người tồi tệ nhất là cha anh. Rõ ràng là ông ấy đã có người phụ nữ mình yêu nhưng vẫn muốn lấy mẹ anh. Thậm chí còn không dám phản kháng. Ông ấy đã làm tổn thương cả hai người phụ nữ. Giọng điệu của cô hiện lên một tia tức giận, vẻ mặt có chút lạnh lùng, dùng hai tay nắm chặt đặt trên đùi, có vẻ rất tức giận. Bùi Chính Thành thích thú với vẻ ngoài của cô. Anh thả tay xoa đầu cô. Chấm, tại sao em lại tức giận như vậy? Thật ra An Hạ muốn nói, một tên cặn bã đáng bị mọi người trừng trị, nhưng nghĩ lại đó là cha ruột của Bùi Chính Thành, cô lại nuốt xuống câu nói này. Cô ấy quay đầu lại, nói, sau này anh mà dám làm chuyện như vậy, em sẽ chặt anh cho chó ăn. Bùi Chính Thành hừ lạnh một tiếng, anh cảm thấy em có nhiều khả năng sẽ làm chuyện này đấy. An Hạ nhìn anh chằm chằm, mỉ anh ấy. Không tin, Bùi Chính Thành nhướng mày. Vậy thử kết hôn với anh xem. Đề tài của Bùi Chính Thành nhảy quá nhanh. An Hạ bối rối. Gì cơ, 3 giờ sau, xe dừng ở cục dân chính Cảnh Thành. Bùi Chính Thành xuống xe trước, mở cửa bên ghế lái. Ngơ ngác nhìn An Hạ, nói, đi xuống. An Hạ không những không xuống xe mà còn thu mình vào trong. Cau mày nhìn Bùi Chính Thành. Tại sao lại đến đây? Bùi Chính Thành kiên nhẫn hỏi. Đến cục dân chính thì có thể làm gì? An Hạ cũng thành thật trả lời. Kết hôn, vì thế chúng ta đến đây làm gì? Không phải đến để kết hôn đâu đúng không? An Hạ ngẩn ra, Bùi Chính Thành cuối cùng cũng hết kiên nhẫn. Anh nghiêng người bế An Hạ ra ngoài. Bước vào cục dân chính, An Hạ mới nhận ra Bùi Chính Thành nói là sự thật. Cô dãy dụa muốn xuống. Bùi Chính Thành, bình tĩnh đi, cho dù muốn kết hôn, chúng ta cũng không có sổ hộ khẩu. Đừng lo chuyện đó, An Hạ nói, hôm nay là thứ hai là ngày làm việc. Ổn, An Hạ không biết nên nói cái gì. Hai người đã đến đại sảnh. An Hạ phát hiện mọi người xung quanh đều đang nhìn họ. Cô hơi xấu hổ, thì thầm với Bùi Chính Thành, anh mau bỏ em xuống. Xấu hổ chết mất, không bỏ, Bùi Chính Thành mặt dày, thái độ kiên định, An Hạ nhanh chóng nói. Em không chạy đâu, thật đấy, Bùi Chính Thành dừng lại, hôn cô một cái rồi mới đặt cô xuống. Nói sớm là tốt rồi, An Hạ vừa tiếp đất, cô liền vươn tay nhéo cánh tay anh, Bùi Chính Thành không cảm thấy đau đớn. Dẫn cô đi đến xếp hàng, vẻ mặt hạnh phúc, nhanh lên, chỗ này sẽ bớt đông hơn, chúng ta xếp hàng trước, An Hạ bị anh kéo đi xếp hàng, khi đến lượt, Bùi Chính Thành dường như đang biểu diễn một trò ảo thuật. Cô không biết anh lấy ra hai cuốn sổ hộ khẩu ở đâu. An Hạ ngẩn người nhìn anh tìm được ở đâu đấy? Hộ khẩu của em à? Bùi Chính Thành lắc hộ khẩu, nói. Trước khi đến cảnh thành, anh đã lấy được trong cặp em. An Hạ mới nhớ ra lúc trước cô về nhà có mang theo hộ khẩu. Định xử lý giấy thông hành nhưng lại bị Bùi Chính Thành tìm ra. Sao anh phát hiện ra? Chỉ cần có lòng, cái gì không thể phát hiện chứ? Bùi Chính Thành đắc ý cười cười. Lúc vui vẻ điền mẫu, tay có chút run lên. An Hạ nhìn anh chằm chằm. Nham hiểm, anh đưa em đến cảnh thành là để lừa em làm lấy giấy đăng ký kết hôn. Một nửa thôi, Bùi Chính Thành không ngẩng đầu lên, tự mình điền vào mẫu đơn của mình. Thấy An Hạ chưa bắt đầu viết nhiều nên đưa tay ra giúp cô. Em chậm quá, anh sẽ viết cho em. Vừa nói anh vừa làm bộ đến trước mặt An Hạ. Này, anh, An Hạ muốn lấy lại, nhưng nhìn Bùi Chính Thành như sợ cô bỏ chạy. Lòng cô dịu lại, không nói gì, cô không ngờ khi Bùi Chính Thành quyết định đưa cô đến cảnh thành. Anh đã nghĩ đến chuyện cưới cô rồi. Cô cho rằng với tính tình của Bùi Chính Thành, anh sẽ không muốn kết hôn sớm như vậy. Sau khi Bùi Chính Thành điền thông tin cho cô, anh lại đặt bút vào tay cô. Nhanh lên, ký vào chỗ người khai báo này. Tự em ký, An Hạ nhìn bộ dạng cáu kỉnh của Bùi Chính Thành. Cố nhịn cười, ký tên, An Hạ vẫn cảm thấy không thực cho đến khi cầm trên tay cuốn sổ màu đỏ. Kết hôn rồi, với Bùi Chính Thành, chết tiệt, đám cưới thì sao? Bùi Chính Thành hài lòng cất tờ giấy kết hôn màu đỏ vào. Nắm lấy tay An Hạ, mỉm cười nói, vợ, đi thôi, An Hạ lập tức rút lại, hừ một tiếng rồi đi về phía trước. Cô lắc đầu, thở dài bước đi, sao cô lại lấy chứng chỉ với Bùi Chính Thành dễ dàng như vậy? Không có cầu hôn, không có nhẫn, anh chưa bao giờ nhìn thấy cha mẹ cô, cũng không biết khi gặp cha mẹ cô, liệu họ có bóc mẽ Bùi Chính Thành không? Nghĩ đến điều này, cô bắt đầu có điểm đồng tình với Bùi Chính Thành. Bùi Chính Thành đuổi theo cô từ phía sau, nắm lấy bàn tay đang có vẻ mặt cứng nhắc của cô. Dùng sức siết chặt ngón tay lại, như thể cô không mở ra được dù có cố gắng thế nào. Vợ, về nhà để dì Lưu làm cơm cho em. Cách chương.